Trảm Thiên Thư Khanh Khanh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười khanh khách, như thế này mới thú chứ. Lý Quán Đường từ từ bò lại gần ta. Tạ ơn nỉ tỷ, tỷ là một quỷ hồn tốt. Từ nhỏ ta bị gọi là tiện nha đầu. Vào kỹ viện thì tranh giành hơn thua. Có lời bẩn thỉu nào mà chưa từng nghe. Chỉ chưa từng có ai gọi ta là người tốt. Không ngờ C, H, E, T rồi lại thành quỷ tốt. Ta lúng túng dùng tóc vuốt nhẹ đầu nàng. Xả giận rồi thì đừng đòi C, H, E, T nữa. Chỉ là một sợi dây thắt cổ. Hai chân đạp xuống là xong. Nhưng C, H, E, T rồi thì thế nào? Một mình cô đơn lạnh lẽo. Chẳng làm được gì cả. Thật nhàm chán biết bao. Nhàm chán đến mức những ký ức thuở sinh thời cũng dần trở nên mơ hồ. Nàng mím môi, về rồi sẽ bị phạt quỳ. Ta muốn ở lại thêm một lúc nữa. Nàng ngồi bên bờ ao cho đến khi mặt trời lặn phía tây. Còn hẹn rằng khi nào có thời gian sẽ đến trò chuyện với ta. Nhưng ta không ngờ, nàng lại đến nhanh như vậy. 4. Tỷ tỷ, cứu muội với, một đêm mưa như chút. Ta đang cùng mấy lão quỷ chơi mạt chược thì một bóng người lảo đảo xông vào ngôi miếu đổ nát. Y phục trên người nàng rách tả tơi, cổ còn hằn vết bóp, cả người ngây dại, tuyệt vọng hiện rõ trên nét mặt, nước mắt chảy dài theo gò má gầy guộc. Muội không muốn sống nữa. Tỷ tỷ, nàng quỳ rạp xuống trước mặt ta, dập đầu 3 cái thật mạnh, rồi ôm lấy chân ta nức nở. Tiên nhân, muội nguyện dâng thân thể này cho người, chỉ mong người báo thù cho muội. Ta nâng cằm nàng lên, khẽ thổi một hơi. Dù ta làm người hay làm quỷ bao năm nay, câu chuyện của nàng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Mất cả cha mẹ, nàng đã luôn mềm mỏng và cẩn trọng, chuyện gì cũng nhẫn nhịn đủ đường. Thế mà bọn họ vẫn không chịu buông tha, cướp đoạt tiền tài của nàng, cướp đoạt cả tình yêu của nàng, rồi còn muốn lấy luôn cả mạng sống. Nàng bị thổ phỉ bắt cóc, lúc vùng vẫy thoát thân, lại tận mắt thấy vị hôn phu mà mình tín nhiệm đích thân nhét túi bạc vào tay bọn thổ phỉ. Nàng chật vật chạy trốn, lại phát hiện thiên hạ rộng lớn, chẳng có nơi nào dung thân. Hết kẻ này đến kẻ khác, mặt mũi mơ hồ, quát mắng dữ dằn, dồn nàng vào đường cùng. Ta dựng thẳng tóc, bốn phía vang lên từng đợt quỷ khóc gào thê lương. Đừng sợ, tỷ thay muội báo thù. Nàng lắc đầu, vô ích thôi, muội không trụ nổi, đợi tỷ tỷ đi rồi, bọn họ vẫn sẽ bắt nạt muội. Nàng lao đầu vào cột đình một cái thật mạnh, kiệt sức ngã vật xuống đất. Phụ hoàng, mẫu hậu, con muốn về nhà. Nàng rúc vào lòng ta, nước mắt rơi không ngừng. Mấy lão quỷ bên cạnh mặt dày tiến lên. Đại vương hồ đồ rồi, làm vậy chẳng khác gì đoạt xác, sẽ bị thiên lôi đánh chết, chi bằng để tại hạ ăn thịt nàng. Ta đá hắn một cước bay thẳng ra ngoài miếu. Ta áp chấn mình vào trán tiểu công chúa, chậm rãi tiến vào thân thể nàng, bao lấy 3 hồn 7 vía của nàng. Người kể chuyện thường nói thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Nhưng cớ sao người tốt lại đoản mệnh, kẻ ác thì ngồi vững trong đại điện, hưởng lạc như thần tiên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ta cử động tay chân, nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Khắp núi rừng, vạn quỷ đồng loạt hú lên đầy phấn khích. Ôi chao, quỷ hương tin cái gì gọi là báo ứng đời sau. Phải trả thù, răng đền răng, mắt đền mắt. Ta muốn bọn chúng, N-M-A-U phải trả bằng máu. 05 ta hóa thành một quả phụ bị đuổi khỏi cổng thành. Trên đầu cài một đóa hoa trắng, vừa lau nước mắt, vừa đơn độc bước đi trên quan đạo. Một tràng vó ngựa vang lên, vài tên sơn tặc trông bặm trợn liền vây quanh ta. Tiểu nương tử, đêm hôm khuya khoát đi một mình, không thấy cô đơn sao? Tên cầm đầu nhe ra hàm răng vàng khè, cười nham nhở, một luồng mùi quen thuộc ập tới, khiến ta ánh mắt sáng rỡ. Ta giả vờ hoảng hốt ngẩng đầu. Hai hàng lệ làm ướt y phục bên ngoài, để lộ chiếc yếm đỏ thắm bên trong. Nhân đó run rẩy quỳ xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Hảo hán tha mạng, tiện thiếp đi đốt vàng mã cho tiên phu mà quên mất giờ giới nghiêm. Chỉ cần các vị đại gia chịu tha cho thiếp một mạng, thì thế nào tiện thiếp cũng chịu. Tên cầm đầu cười đều, đưa tay bóp M-O-N-G ta một cái. Các ngươi đi bắt con nhóc kia trước, tiểu thư con nhà phú quý. Ta không tin ả trốn thoát khỏi tay ta được. Còn quả phụ này à, thèm đàn ông rồi. Ta phải giúp nàng thông chỗ bức bối. Ta L, I, E, M nhẹ hàm răng, lùi lại với vẻ sợ hãi. Hắn lập tức lôi ta lên ngựa. Miệng TH, T, C cười cợt. Đúng là D, M, D, Ân. Đợi bọn chúng quay lại rồi ta cùng chơi một thể. Sơn tặc bắt ta về hang ổ của chúng, nơi đó chất đầy lương thảo và binh khí. Nhìn vào hoa văn trên vỏ đao, hình như là kiểu chế tạo đồng bộ của quan phủ. Ngoài đám sơn tặc thô lỗ kia, còn có hơn chục nữ nhân quần áo xộc xệch, tuổi tác khác nhau, từ già đến trẻ, nhưng gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ tê liệt, vô cảm. Tên đầu lĩnh của đám thổ phỉ đang ôm một nữ nhân, vừa uống rượu vừa cười hô hố. Hắn tự xưng là Uy Vũ Đại Tướng Quân. Trên ngọn núi này, hắn là kẻ định đoạt tất cả. Rượu vào lời ra, hắn bắt đầu khoác lác những chiến tích năm xưa. Hắn bảo từng ngủ với một vị quả phụ của tướng quân. Nàng bị người ta trói lại đưa đến đây, vẫn còn mặc đồ tang, dáng vẻ vô cùng diễm lệ. Hắn thao thao bất tuyệt kể rằng nàng quả phụ đó đã cầu xin hắn như chó. Thân thể mềm mại đến nhường nào? Trên người có dấu vết gì? Ánh mắt từng sáng trong bao nhiêu? Thì cuối cùng lại tuyệt vọng đến thế nào? Ta bỗng bật thốt lên một tiếng kinh ngạc. Thành công khiến toàn bộ ánh mắt trong sơn trại đổ dồn về phía mình. Cách chương.